Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, Tam Tỷ. Ta không phải cố ý. Tiểu thần, nhanh điểm, đừng lo lắng. Bằng không, chờ một chút mặt trời càng thêm lợi hại. Da thịt nhưng là sẽ tổn thương nghiêm trọng. Nhìn đến Diệp Thần thờ ơ, sửng sốt thời điểm, Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhắc nhở một tiếng, tốt a. Nhìn lên trước mặt ghé vào tấm thảm bên trên xinh đẹp thân thể mềm mại, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu, lấy tới bên cạnh kem chống nắng, bôi trên tay, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt da thịt, chậm chạp đè lên, có thể nói, chính mình cửu tỷ da thịt vô cùng bóng loáng, đồng thời vô cùng non mịn. Điểm này, Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Rốt cuộc, chỉ cần chính mình nhẹ nhàng nhấn một cái, chính mình tam tỷ da thịt liền có một tầng hồng nhuận phơn phớt. Chính mình tam tỷ, quả nhiên không hổ là mỹ nữ. Không chỉ có xinh đẹp, thế mà còn được bảo dưỡng hoàn mỹ như vậy không thiếu sót. Giải khai đi, như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Lâm nói một câu. Bằng không, không đều đều, tam tỷ, nhìn lên trước mặt dây lưng màu đỏ. Diệp Thần có chút do dự, sau cùng gật gật đầu, lạch cạch một tiếng, trực tiếp kéo ra. Ta còn tưởng rằng tiểu thần ngươi không biết đâu, không biết làm sao giải đâu. Nhìn đến, tiểu thần, ngươi thủ pháp vẫn là rất quen luyện, giao qua bao nhiêu cái bạn gái. Diệp Lâm cảm giác được, trên mặt càng là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Điểm này, ngược lại là có chút để Diệp Lâm kinh ngạc. Bất quá, vừa nghĩ tới đệ đệ mình đều đã đại chuyên tốt nghiệp, còn không có nói qua bạn gái lời nói, chẳng phải là vô cùng không bình thường. Cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đúng nha, chính mình cái này thương yêu nhất đệ đệ cũng đã trưởng thành. Điểm này, Diệp Lâm có thể là vô cùng rõ ràng. Tam tỷ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Thực, Diệp Thần nguyên bản không biết, bởi vì, cũng chỉ là giao hai người bạn gái mà thôi. Ngô Văn, có thể nói là Diệp Thần bạn gái đầu tiên. Bất quá, bọn họ lớn nhất tiêu chuẩn lớn, cũng bất quá chỉ là dắt tay mà thôi. Mặc dù là dắt tay, có thể nói thời gian cũng không phải rất dài. Đến mức giúp đỡ giải áo ngực, cái này liền càng thêm không có khả năng. Mà về phần thứ hai cái bạn gái, Alice, đã về nước, đây là Diệp Thần lần thứ nhất khai trai, cũng là cái thứ nhất có loại quan hệ đó nữ nhân. Mà về phần cái này, cũng là Alice cái nha đầu kia dạy, bằng không, Diệp Thần căn bản không biết như thế nào thao tác, bất quá, cùng Alice luyện một chút, cũng là hết toàn biết, hỏi một chút không được sao, nói thế nào, làm ngươi tam tỷ. Ta có quyền thật tốt giải đệ đệ ngươi đi qua. Ngươi sinh hoạt, còn có người yêu thích đợi chút đi. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, bằng không, ta chẳng phải là một cái vô cùng không hợp cách tỷ tỷ. Tam tỷ, chẳng lẽ, cái này cũng là ngươi mỗi sáng sớm. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình tam tỷ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình tam tỷ so cửu tỷ. Chỉ có hơn chứ không kém nha. Chính mình rất khó khăn. Ha ha ha, đây là tam tỷ quan tâm. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đây là bôi kem chống nắng bôi đến địa phương nào đi? Bằng không, chính diện cũng để cho ngươi toàn bộ bôi một lần tốt. Như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Lâm sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp có chút ngượng ngùng. Tam tỷ, ta không phải cố ý, chẳng qua là tay có chút trượt mà thôi. Nhìn lấy chính mình tam tỷ thần sắc, Diệp Thần nhanh chóng giải thích một câu. Vừa mới, chính mình còn thật không phải cố ý, chẳng qua là tay có chút trượt mà thôi nha. Tốt a, lần này thì tha thứ ngươi. Diệp Lâm nghe đến, một đôi tay hướng về phía sau lưng đưa qua tới. Một hồi, đã buộc lại, có thể chứ? Sau cùng hỏi ý kiến hỏi một câu. Tam tỷ, có thể. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đúng, tiểu thần, Ngươi muốn làm gì sao? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Lâm hỏi ý kiến hỏi một câu. Không biết, hóng hóng gió rất không tệ. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, nhìn lên trước mặt rượu vang đỏ. Rót hai chén, cho một ly Diệp Lâm. Chính mình cầm một ly, Nhâm Nhi thưởng thức, ha ha ha, mà Diệp Lâm nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi có thể mời ngươi lướt sóng sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên theo bên cạnh vừa đi tới, có một trương đẹp trai khuôn mặt, tràn đầy tự tin, đi vào Diệp Lâm trước mặt, cung cung kính kính, vô cùng có lễ phép nói một câu, ngọa tào, không thể nào. Đây không phải Tam Á thủ phủ Nhi Tử Hứa Du sao? Mà ở bên cạnh người nhìn đến hướng về Diệp Lâm đi tới. Đồng thời đi vào Diệp Lâm trước mặt. Sắc mặt thành khẩn mời Diệp Lâm thanh niên thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Ngọa tào, Tam Á thủ phủ Nhi Tử Hứa Du. Đây là có chuyện gì? Làm sao xuất hiện tại cái này địa phương? Rất đẹp. Oa, là Hứa Du nha. Rất đẹp. Ta hy vọng giường nào Hứa Du có thể mời ta nha. Cái này, khẳng định nguyện ý nha. Vì cái gì liền không có mời ta? Chẳng lẽ là không đủ hung sao? Nếu như biết Tam Á thủ phủ Nhi Tử Hứa Du hội tới nơi này, ta khẳng định đi một chuyến bệnh viện, biến đến so bất luận kẻ nào đều hung. Ai, đây đều là người khác đồ ăn. Vóc người này, cái này hung khí, cái này nghịch thiên nhan trị. Muốn không bị Tam Á thủ phủ Nhi Tử Hứa Du mời đều khó có khả năng nha. Không phải liền là, nếu như ta có tiền, ta cũng đi mời nàng. Hung ác như thế, tốt như vậy dáng người. Không mời, quả thực cũng là lãng phí. Nếu như có thể lời nói, ta nguyện ý dùng 10 năm thọ mệnh đổi một buổi tối nha. Ngọa tào, loại này, 30 năm đều không lỗ vốn nha. Đúng đúng đúng. Liền xem như 50 năm, đồng dạng không lỗ vốn. Quá đẹp, cát, có gì có thể đắc ý? Không phải liền là lớn một chút, đều đã có bạn trai. Thế mà còn mặc thành dạng này, còn thể thống gì? Không phải liền là, không có chút nào biết thẹn thùng. Ta nhìn nàng trong từ điển liền không có thẹn thùng hai chữ này. Một cái không biết xấu hổ. Đúng rồi, cũng là, nói không chừng. Bên trong toàn bộ đều là silic chất dính đâu. Thật sự là, có phải hay không hàng thật giá thật, cũng không biết đâu. Đều đã có bạn trai, thế mà còn như thế rêu rao khắp nơi. Không biết lúc này bạn trai nàng đến tột cùng là cái gì biểu lộ, khẳng định khí đến nổ tung đi. Loại này người, có cái gì tốt, liếc một chút liền có thể biết là chuyên môn đi ra câu nhà triệu phú. Thế mà trả hết, móc câu, đáng giận nha, đáng giận, sớm biết, ta cũng đi nâng một chút, ngoặc kép, mà ở chung quanh nam sinh nhìn đến, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là kẻ có tiền, nữ sinh nhìn đến, từng cái ước ao ghen tị, quả thực cũng là trà xanh, chuyên môn đi ra M, thật xin lỗi, ta đã có bạn trai, mà vào lúc này, tại tất cả mọi người coi là Diệp Lâm hội đáp ứng thời điểm. Diệp Lâm lại là mỉm cười, lắc đầu, cự tuyệt, cái này khiến Hứa Du sắc mặt thoáng cái kéo xuống, nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt biến đến băng lãnh lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.